Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, hùng hãn đánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên lời nói xong. Mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó không chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ. Chính là Lý Thế Dân cũng muốn tát hắn. Tần Thiên đây không phải là đang đùa bọn họ sao? Tần Thiên, ngươi có thể biết tội khi quân. Tần Thiên có chút láo, nói, Thánh Thượng, thần nói cũng không có vấn đề gì à. Đem tất cả mọi người đều bắt lại, đúng là ảnh hưởng quá lớn mà. Nói tới chỗ này, Tần Thiên không làm chần chờ, vừa tiếp tục nói, nhưng vậy không thể không cấp những người này một chút dạy bảo. Nếu không chuẩn bị không tới lương thảo không nói, còn biết để cho bọn họ lấy vì Thánh Thượng muốn khi dễ. Lời này coi như là nói đến Lý Thế Dân. Trong lòng, Lý Thế Dân cái này mới rốt cục buông lỏng một chút. Hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói, Thánh Thượng, nếu không giết gà dọa khỉ đi, ý ngươi là bắt một cái hung hãn đánh hắn. Để cho những người khác đều sợ. Nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm. Lời này mở miệng, trưởng tôn Vô Kỵ nhất thời quát một tiếng. Tần Thiên, không thể nói bậy. Tần Thiên vốn là muốn đón cơ hội báo thù riêng. Bất quá Cao Sĩ Liêm nhưng mà trưởng tôn Vô Kỵ cầu. Có trưởng tôn Vô Kỵ ở chỗ này, hắn há có thể dễ dàng tha thứ Tần Thiên làm như vậy. Tần Thiên bĩu môi. Nói, vậy thì Thôi Gia như thế nào? Cái này Thôi Gia, trước đây chính là người Lý Kiến Thành. Thánh Thượng sau khi lên ngôi, lòng hoài nhân từ, tha bọn họ, chưa từng nghĩ bọn họ lại vẫn dám cùng Thánh Thượng đối nghịch. Hẳn hung hãn dạy bảo bọn họ. Nói đến Thôi Gia, trưởng tôn Vô Kỵ các người liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Hiển nhiên bọn họ cùng Thôi Gia cũng không có quá lớn lợi ích lui tới. Ân huệ quan hệ, dạy bảo Thôi Gia, vậy sẽ giáo huấn Thôi Gia đi. Lý Thế Dân nơi này, cũng là rất ghét những thế gia này. Đối với hắn mà nói, ai đều giống nhau. Nếu Tần Thiên nói ra Thôi Gia, vậy thì Thôi Gia đi. Mà lúc này, những người khác đột nhiên hiểu một điểm cái gì, không khỏi được cả người run lên. Cái này Tần Thiên, lòng thật đúng là gắng gượng hắc à, liền bởi vì là Thôi Gia đắc tội qua hắn, đến bây giờ cũng còn nhớ đâu, bắt cơ hội liền không buông tha bọn họ, thằng nhóc này thù dai, sau này vẫn là bớt trêu chọc hắn tốt, mấy người nghĩ như vậy, Tần Thiên nhưng là không có vấn đề, Thôi Gia chỉ sợ còn nhớ thù của hắn đâu, mình không làm sụp đổ Thôi Gia. Bọn họ tìm được cơ hội sợ vậy sẽ không bỏ qua mình. Đã như vậy, vậy thì xem ai giết chết người nào. Thánh Thượng, Thôi Gia làm là thế gia. Căn cơ rất dày, sợ không phải háo động. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nếu như chẳng qua là chuyện nhỏ. Đối với Thôi Gia mà nói cũng không nhiều ít ảnh hưởng. Lý Thế Dân ngưng mi, ngay sau đó lại đưa ánh mắt đầu đến Tần Thiên trên mình. Thánh Thượng, chuyện này thần xem mà không sở trường à. Các người tùy tiện nghĩ biện pháp là có thể làm Thôi Gia chứ. Muốn động Thôi Gia thuyết phục Thôi Gia. Nhưng muốn hắn Tần Thiên nói ra biện pháp tới. Vậy liền có chút khó khăn hắn. Cho dù biết, hắn vậy sẽ không nói. Ở Lý Thế Dân nơi này, hắn nào dám lưu lại vu hãm người tội danh à. Nếu không có cái này cái chuôi ở đây. Sau này Lý Thế Dân tùy thời cũng có thể tìm hắn phiền toái. Cho nên, mới vừa rồi hắn nói đúng Thôi Gia động thủ. Thuần túy chỉ là vì giải quyết Lý Thế Dân vấn đề khó khăn. Bây giờ mà, hắn cũng không thể xen vào nữa. Đánh chết cũng không thể nói. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, cũng không có làm khó hắn. Nói, tốt lắm, tất cả giải tán đi. Chuyện này, thật vẫn chỉ có thể Lý Thế Dân tới một mình, những người khác không trông cậy nổi. Mọi người nghe nói như vậy, mới tính là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lục tục rời đi hoàng cung. Thôi phủ, Lý Kiến Thành bị giết sau đó, Thôi Đồng ban đầu là rất lo lắng, sợ Lý Thế Dân tìm hắn tính sổ, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là Lý Thế Dân đối với những cái kia phụ thuộc vào với người Lý Kiến Thành đều hết sức hậu đãi. Cái này làm cho hắn nhiều ít vậy thả một chút lòng. Hơn nữa hắn đối với bọn họ Thôi ra thế lực hết sức tự tin. Hôm nay chính biến Huyền Vũ Môn đã qua nửa năm sau đó. Hắn vậy dần dần thư giãn rất nhiều. Cho tới nghe Linh Châu thiếu lương thực sau đó, hắn lập tức sai người đem Thôi ra hàng lương thực giá cả cho tăng đi lên. Dẫu sao, cái này có thể để cho bọn họ Thôi ra được lợi không thiếu tiền. Làm là thế ra, bọn họ ruộng đất thì rất nhiều. Nhiều như vậy ruộng đất trồng lên hoa màu được mùa sau đó. Lương thực tự nhiên vậy rất nhiều. Chẳng qua là nhiều như vậy lương thực bọn họ vậy không ăn hết. Cũng chỉ có thể bán. Hơn nữa, cho tới nay, lương thực đều là bọn họ Thôi ra thu vào đầu to. Gần đây hai ngày hàng lương thực làm ăn như thế nào à? Thôi Đồng hỏi, lão gia, lương thực tăng giá sau đó. Người mua thiếu, không sao, cùng cần phải trả tiền rồi Linh Châu lương thực sau đó. Lại đem giá cả hạ xuống. Bây giờ triều đình cần là Linh Châu tướng sĩ chuẩn bị lương thảo. Bọn họ không kịp đợi, cho nên giá cả cao hơn nữa. Bọn họ cũng biết muốn. Đối với Thôi Đồng mà nói, hắn chính là muốn phát cái này chiến tranh tài. Nhưng ngay khi Thôi Đồng như thế nói lúc này đột nhiên, một chi hoàng thất thân quân vọt vào. Các người muốn làm gì? Thôi phủ quản gia chỉ bọn họ quát hỏi. Nhưng lại bị một người thân quân một cước bị đá văng. Người đâu, đem Thôi Đồng cùng với Thôi ra con em mang đi. Thân quân sau khi đến, không nói hai lời lại muốn bắt người. Thôi Đồng ngưng mi, quát lên, các người vì sao phải bắt chúng ta? Thôi Đồng trong lòng mơ hồ cũng có điểm bất an. Dẫu sao mới vừa rồi còn vừa nói phát chiến tranh tài mà. Cùng Lý Thế Dân đối nghịch. Lý Thế Dân có thể tha hắn, bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Bởi vì là làm như vậy, cũng không chỉ bọn họ Thôi ra một nhà. Thánh thượng hoài nghi các người Thôi ra cùng Đột Quyết cấu kết, cho nên làm phiền các người đi nhà tù tiếp nhận điều tra. Nghe nói như vậy, Thôi Đồng nhất thời liền kêu la, oan uổng, ta oan uổng à. Ta Thôi ra lúc nào cùng Đột Quyết cấu kết. Đây quả thực là giả dối ô có việc. Có oan uổng hay không? Không phải chúng ta định đoạt. Đi theo chúng ta đi một chuyến nhà tù tiếp nhận điều tra đi. Thân quân đầu lĩnh không làm hắn nói. Liền trực tiếp đem Thôi Đồng đã một ít Thôi ra con em bắt. Mà đang ở bọn họ những người này bị bắt vào nhà tù sau đó. Triều đình bên này lập tức phái ra hộ bộ nhân viên, đem Thôi ra tất cả hàng lương thực khống chế, đem bên trong lương thực tịch thu. Đúng sự kiện, phát sinh cực nhanh, hơn nữa ở trong vòng một giờ, liền ở thành Trường An những thứ khác tăng giá những quyền quý kia thế ra bên trong truyền ra. Cao Sĩ Liêm nghe chuyện này sau đó, cả người sắc mặt đều thay đổi, ngươi nói là sự thật. Thôi ra bởi vì là cùng Đột Quyết cấu kết, bị bắt, liền hàng lương thực cũng bị tịch thu. Đúng vậy, lão gia, bất quá nghe nói người Thôi ra bị bắt nhập nhà tù sau đó. Cũng không có bị tra hỏi, liền trực tiếp nhốt vào nhà tù. Không biết thánh thượng đây là ý gì? Cao Sĩ Liêm ngưng mi, hừ một tiếng, thánh thượng đây là giết gà dọa khỉ đâu. Lương thực tăng giá nhiều như vậy. Hắn không làm chút gì, chỉ sợ nuốt không trôi khẩu khí này. Bất quá như thế đối với Thôi ra, liền có chút tàn nhẫn. Vừa nói, Cao Sĩ Liêm vậy mơ hồ có chút bất an. Hắn vẫn là xem thường Lý Thế Dân. Cái này thiên tử, nhân từ thời điểm có thể nhân từ. Tàn nhẫn lúc này vậy thật có thể một chút tình cảm không lưu à. Nghĩ đến hắn liền mình anh em ruột cũng giết. Cao Sĩ Liêm nhất thời cảm giác được mình cùng hắn quan hệ tốt giống như căn bản không coi vào đâu. Cũng không có đáng lấy le. Thiên tử uy nghiêm, không thể xâm phạm à. Lại càng không cho cùng hắn đối nghịch. Người đâu, mở ra kho lương, xuống giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. TIUYENCV.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.